Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445, Hắc Hóa Thần Thú đến đây nhận lấy cái chết. Mewtwo, ngươi cảm thấy, nếu như ta xuất hiện tại Hắc Hóa Thần Thú trong mắt, chúng nó sẽ làm cái gì? Liều mạng truy sát, vậy là sao? Hắc Hóa Thần Thú cũng không ngốc, chúng nó cực kỳ tinh tường. Con muốn xử lý Diệp Huyền, tất cả liền kết thúc. Cho nên, dù cho bị nhiều hơn nữa Pokemon vây công, chúng nó cũng sẽ không bỏ rơi giết chết Diệp Huyền cơ hội. Nếu như Diệp Huyền dám ngang nhiên xông qua, không cần nói gì hết, đoàn chiến có thể thua. Diệp Huyền phải chết, đích xác quá nguy hiểm. Cho nên nói, Diệp Huyền sờ lên cằm, suy tư vòng chốc lát. Bỗng nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới điều gì? Chỉ thấy hắn ngẩng đầu. Nếu không như vậy thử xem. Diệp Huyền mở ra dẫn sóng lập trường. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một con bay lượn trên không trung Tây Lâu. Tây Lâu là một loại cực kỳ phản kháng tinh thần loài chim. Cho nên, Diệp Huyền coi như muốn đưa qua, cũng khẳng định là đối với phương không vui. Có thể nói, loại này trạng thái cùng sau này Hắc Hóa Thần Thú rất tương tự. Cụ bị tham khảo ý nghĩa, nếu như nói đụng vào có thể cho Pokemon truyền tống đi qua. Cái kia, siêu năng lực, Diệp Huyền hội tụ tinh thần. Sau đó, 120 cổ vô hình năng lượng trong nháy mắt bao phủ trên bầu trời Tây Lâu. Bruno, Tây Lâu bị cái này đột nhiên tình huống làm cho sợ hết hồn. Nhưng theo bản năng, nó triển khai kịch liệt giãy giụa. Nhưng Diệp Huyền nhanh hơn nó. Truyền tống, Bruno 3, nhìn không trung như trước còn đang giãy giụa Tây Lâu. Diệp Huyền xách một cái tiếng. Vô dụng sao? Thông quá thực nghiệm, Diệp Huyền phát hiện, vẻn vẹn dựa vào siêu năng lực cũng không thể khởi động truyền tống. Mà hai tay đụng vào truyền tống, thì có thể không nhìn đối phương giãy giụa. Thậm chí còn trong lúc, Diệp Huyền vẫn còn ở Mewtwo dưới sự bảo vệ, đánh lén một con thực lực tuyệt đối ở Diệp Huyền trên ô nhi. Lấy Diệp Huyền hôm nay siêu năng lực, không có khả năng hạn chế ô nhi. Nói cách khác, ô nhi so với Diệp Huyền hiếu thắng, mà mặc dù là so với Diệp Huyền cường đại Pokemon, cũng vô pháp chống cự truyền tống lực lượng. Trực tiếp được đưa đến Pokemon trong thế giới. Nói cách khác, truyền tống cũng không phải lực lượng nào đó, mà là trực tiếp đem đối phương nơi sân cho thay đổi. Cho nên, bất luận đối phương cường đại bao nhiêu, con muốn không phải nắm giữ thời không chi lực Pokemon, liền tuyệt đối không thể đối kháng, dù cho mạnh mẽ hơn ta hơn. Cũng giống như vậy, sự phát hiện này để Diệp Huyền ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất chính là cái loại này, nhất định phải đối phương ở Diệp Huyền dưới sự ước thúc mới có thể truyền tống. Cái này liền có chút hố cha. Dù sao Hắc Hóa Thần Thú căn bản không khả năng bị ước thúc. Một cái không phải cẩn thận, Diệp Huyền cũng có thể lật thuyền. Cho nên sự phát hiện này để Diệp Huyền tin tưởng, chỉ cần có thể đạt thành truyền tống điều kiện, cường đại tới đâu Pokemon cũng sẽ bị hắn cho đưa đi. Nhưng như vậy, kỳ thực vấn đề liền lại đã trở về. Diệp Huyền đối với Mewtwo nói, nhất định phải va chạm vào, tương đương với bằng vào ta làm trung tâm, đem người đưa đến Pokemon trong thế giới. Nếu như khoảng cách quá xa, loại này truyền tống liền chỉ có thể coi là ta muốn đi vào Pokemon thế giới. Phiêu lưu quá lớn, Mewtwo là tuyệt sẽ không để Diệp Huyền mạo nguy hiểm như vậy. Độc tự xuyên việt chiến trường, tới gần nguy hiểm Hắc Hóa Thần Thú. Cái này đã không phải tìm đường chết, mà là tìm cái chết. Lẽ nào liền không có gì thay thế biện pháp sao? Nói thí dụ như, có người có thể thay thế ta đi, Bỗng nhiên, Diệp Huyền nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía Mewtwo. Chờ một chút, mới vừa, ngươi, mới vừa Mewtwo ngươi là không phải đi Pokemon thế giới quá? Đi qua à, ta bang huyền ngươi đi kiểm tra Rattata có hay không quá khứ. Mewtwo nói xong, cũng ý thức được vấn đề. Mới vừa, chẳng lẽ nói không phải huyền ngươi để cho ta đi qua? Ta không có liên hệ đại môn. Nói cách khác, Diệp Huyền, ngươi, Mewtwo ngươi có thể chính mình xuyên toa đại môn. Có thể không thông qua ta cho phép, tự do xuyên toa hai cái thế giới. Diệp Huyền sẽ không cảm thấy Mewtwo tự chủ trương gì gì đó. Bởi vì ra trong vườn tất cả phương tiện đều thuộc về mọi người. Mà hiện tại, Diệp Huyền cũng là phát hiện nhất kiện để hắn phi thường khiếp sợ sự tình. Đó chính là, Mewtwo cũng có thể giống như Diệp Huyền giống nhau, đi trước Pokemon thế giới, đồng thời mang theo Pokemon trở về. Điều này nói rõ cái gì? Ta minh bạch, Huyền, ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi ra viên bên trong làm cho các nàng tiến hành nếm thử. Mewtwo tiêu thất ở nơi này, thay vào đó là Latias. Mewtwo tâm tư cẩn thận, bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ không để Diệp Huyền một người ở đây, nhất định sẽ an bài xong bảo tiêu, tùy tiện thủ hộ an toàn của hắn. Sau đó, Mewtwo về tới gia viên, cũng lấy Diệp Huyền danh nghĩa, triệu tập một bộ phận Pokemon, trong đó bao quát bản thân cụ bị xuyên toa năng lực Hoopa, to con Kyogre cùng Groudon, cùng với mới tới Thánh Trụ Vương. Mà ở trong khảo nghiệm, Hoopa phát hiện chính mình quang hoàn không thể ăn thông Pokemon thế giới. Biến tướng mà nói, đây chính là hai cái thế giới. Quang hoàn không có biện pháp xuyên toa thế giới. Tiếp lấy, Kyogre cùng Groudon không chướng ngại chút nào tự động xuyên toa đến rồi Pokemon thế giới. Cũng bình yên vô sự trở về, chứng minh rồi Mewtwo phỏng đoán. Không chỉ là nàng có thể xuyên toa hai cái thế giới, chỉ cần là Diệp Huyền Pokemon cũng có thể làm được. Mà chứng cứ chính là mới tới Thánh Trụ Vương cũng có thể tự do xuyên toa. Cái đấy vốn cho là tuyệt lộ, ai nghĩ Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Các người đi ra, nhanh đi ra. Diệp Huyền gọi ra Mewtwo, đồng thời cùng đi ra. Còn có Groudon, Kyogre hình thể quá lớn, hơn nữa vừa không có tay chân, khá là phiền toái, cho nên Diệp Huyền chắc thí đối tượng là Mewtwo cùng Groudon. Các người đi bắt mấy con Pokemon, nhưng không nên thương tổn chúng nó, cũng không có thể ràng buộc chúng nó. Tốt, rất nhanh 343, Mewtwo cùng Groudon liền bắt một đám Pokemon trở về. Mewtwo dùng niệm lực khống chế được một đám đầu tương đối nhỏ Pokemon, mà Groudon thì trực tiếp tay phải Gyarados, tay trái Oni, vô cùng biêu hãn, ầm ầm, thuận tay đem Pokemon ném lên mặt đất. Tuy là thô bạo, nhưng các nàng hoàn toàn chính xác tuân thủ Diệp Huyền yêu cầu, không có thương tổn đến bất luận cái gì một con Pokemon. Được rồi, hiện tại ta lui xa một chút, sau đó các ngươi thử xem, có thể không phải có thể đem bọn họ mang đi. Chuyện về sau, không cần Diệp Huyền lại quan tâm. Mewtwo cùng Groudon cùng nhau tại chỗ biến mất, mà đồng thời biến mất, còn có mấy con bị các nàng va chạm vào Pokemon, thực sự mang đi. Đương nhiên, vấn đề cũng không phải không có. Đó chính là, Mewtwo cùng Groudon nếu như rồi trở về, xuất hiện địa điểm là gia viên bên trong, cũng sẽ đem không thuộc về Diệp Huyền Pokemon cũng mang vào. Mà không thuộc về Diệp Huyền Pokemon thì không cụ bị tự do xuyên toa năng lực. Gia viên, Diệp Huyền không cách nào tiến nhập, bất kỳ người nào loại cũng vô pháp tiến nhập. Nhưng Pokemon nhưng có thể đi qua Hoopa thiếu kiếm quang hoàn tiến hành rời đi. Ngoài ra, ra trong vườn khôi phục tác dụng cũng đối với nó nhóm vô hiệu, bởi vì chúng nó cũng không bị hệ thống tán thành, chỉ là ngoại lai giống, hơn nữa cũng không coi là Diệp Huyền thu phục, vẫn là hoang dại Pokemon. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không còn trông cậy vào, bởi vậy một hồi là có thể đem hắc hóa thần thú cho thu phục. Diệp Huyền còn không có như thế ngây thơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.